Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, thịt nướng là môn tuyệt kỹ. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt chỉ thấy thịt nướng xuyến ở đao ba lưu trong tay quay cuồng. Nhìn qua động tác không có nhiều huyền diệu, nhưng là lại cho người ta một loại cực kỳ lưu sướng cảm giác. Như vậy tự nhiên, nhìn qua như vậy thư thái, liền giống như ở biểu diễn tiết mục giống nhau. Thịt nướng, quan trọng nhất chính là này hỏa hậu, bị nóng thời gian cùng trình độ quan trọng nhất. Ân, hảo, đao ba lưu ngừng lại, vừa lòng nhìn chính mình trong tay thịt nướng. Duy nhất không sảng chính là gia vị nắm giữ không phải thực hảo. Bất quá, có thể nhập khẩu, này ánh sáng màu, thấy thế nào đi lên liền khiến cho muốn ăn a, một vị khách nhân cảm khái. Nhìn trên bàn mâm nội thịt nướng. Nhan sắc chênh lệch quá lớn, nguyên bản muốn ăn tức khắc đều không có. Đao ba lưu, nhìn không ra tới ngươi có này tay, ta tới nếm một chuỗi. Đại Đỗ Tử lão bản mang theo chịu phục biểu tình, này biểu tình làm Đao ba lưu rất có cảm giác thành tựu. Mang theo ngạo nghễ biểu tình đưa cho một chuỗi, ca thỉnh ngươi ăn một chuỗi, làm ngươi biết cái gì là thịt nướng. Phương diện này, ca là chuyên nghiệp. Đại Đỗ Tử lão bản ăn một lần, sắc mặt tức khắc thay đổi. Đao ba lưu có chút khẩn trương, khảo quá như vậy nhiều thịt, chính mình thật đúng là không có ăn qua a, chẳng lẽ không thể ăn? Huynh đệ, ta phục ngươi. Mập mạp lão bản mang theo không thể tưởng tượng biểu tình nhìn Đao ba lưu liếc mắt một cái, ngay sau đó trực tiếp chảo quá thịt nướng nói, này đem về ta, hôm nay thịt nướng ta thỉnh. Muốn ăn nhiều ít, còn có bia, nói thật, khai thịt nướng cửa hàng lâu như vậy, mấy năm nay chính mình đối với thịt nướng thấy là đủ rồi. Căn bản ăn không vô đi à, nói ăn không vô đi, Đại Đỗ Tử lão bản một chuỗi tiếp một chuỗi hướng trong miệng tắc. Lão bản, làm ta nếm nếm, trong điếm không nhiều lắm khách nhân đều nhìn bên này, vẫn là vừa rồi mở miệng vị kia nam tử lại lần nữa mở miệng. Đúng vậy, nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Này ánh sáng màu, cảm giác này, làm ta cũng nếm thử a. Mặt khác một bàn hai vị nữ hài tử cũng nhịn không được. Đừng, lão bản, ngươi mau ăn xong rồi. Đao ba lưu, đại gia như vậy thưởng thức ngươi năng lực, bộc lộ tài năng bái. Đại Đỗ Tử lão bản thủ hạ ăn không đình, vẻ mặt thỏa mãn biểu tình đối những người khác hoàn toàn là một loại dụ hoặc. Không thành vấn đề, lăn lộn lâu như vậy, người khác nể tình kêu Đao ba lưu, không cho mặt mũi kêu tiểu gan lưu, khó được như vậy bị tán thành a, rất có cảm giác thành tựu. Đao sẹo không chút do dự đáp ứng rồi. Trực tiếp nắm lên thịt thoán bắt đầu nướng lên, toàn bộ thịt nướng cửa hàng lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn hắn thịt nướng, kia động tác, nước chảy mây trôi, cực kỳ tự nhiên, có một loại lưu sướng. Nghệ thuật mỹ cảm, rất là cảnh đẹp ý vui. Hảo, lúc này đây nướng thịt xuyến cũng đủ nhiều. Ăn xong Đại Đỗ Tử lão bản trực tiếp hỗ trợ, cấp đại gia phân lên. Còn không quên chính mình một phần. Dựa, như thế nào không có ta? Thưởng thức chính mình tay nghề. Đao ba lưu rất là cao hứng. Rốt cuộc chính mình đời này đến bây giờ mới phát hiện còn có giống nhau bản lĩnh có thể lấy ra tay. Nhưng là đột nhiên phát hiện sở hữu thịt nướng phân xong rồi. Không có chính mình kia phân. Ha ha, ngượng ngùng, năng giả nhiều lao. Đại Đỗ Tử lão bản chỉ bên kia phóng sinh thịt địa phương. Dựa, thật là, Đao ba lưu trong miệng lẩm bẩm, rót khẩu bia, tựa hồ tỏ vẻ bất mãn. Nhưng là vẻ mặt của hắn hoàn toàn bán đứng chính mình. Tự hào biểu tình quá rõ ràng, vì tỏ vẻ bất mãn. Đao ba lưu bắt một đống thịt tươi, tính toán ăn lão bản đau lòng mới thôi. Vị này đại ca ca, ta đã ăn no, thủ nghệ của ngươi hảo bổng, ta lại đến 10 xuyến được không? Mới vừa khảo hảo thịt, nhu nhu thanh âm vang lên. Đao ba lưu sảng tới rồi trong lòng. Vừa thấy, nhuyễn muội tử a, hành, kia còn có vấn đề. Miệng rộng một liệt, trực tiếp bài trừ chính mình cho rằng nhất hiền lành tươi cười tới. Bất quá sợ tới mức kia nữ hài vội vàng sau này co rụt lại. vị này thần kỳ đại ca, ta lại đến 20 xuyến, nướng bánh mang về đi. Nếu là ngươi đương thịt nướng sư phó, ta ngày mai còn tới. Kia nam tử cũng thừa cơ giơ ngón tay cái lên tới. Như vậy nể tình, tuy rằng không phải manh muội tử, nhưng là này chụp thực sảng a. Đao Ba Lưu vẫn là vẻ mặt kiêu ngạo gật gật đầu. Này thịt nướng nhan sắc nhìn không tồi a, tựa hồ thực mới mẻ. Đi vào nếm thử, bọn họ nói chuyện nhường đường quá hai người nghe thấy được. Trong đó vị kia hơn 30 tuổi nam ngừng lại, hỏi hướng về phía đồng bạn. Vị này một thân thành công nhân sĩ trang điểm, vừa thấy liền không phải ăn ven đường tiểu điếm trình tự. Này, một vị khác là hơn 30 tuổi nữ sĩ đang dùng hoài nghi, ghét bỏ ánh mắt nhìn. Nàng thân hình tuy rằng hơi có chút mập ra, nhưng là hợp thể trang phục rất có khí chất, còn mang theo nhìn như giá trị xa xỉ trang sức, thấy thế nào cũng không phải bình thường dân chúng trình tự. Hai vị vừa thấy chính là thành công nhân sĩ, cũng chính là hôm nay thịt nướng làm ta có tin tưởng chiêu đãi các ngươi. Đại Đỗ Tử lão bản ha hả, cười nói, ngoặc kép chấm than. Liền không biết có phải hay không thực sự có như vậy vài vị nói như vậy thân. Hay là kéo đi, một vị khác nữ sĩ cầm hoài nghi thái độ. Thích ăn không ăn, đau sẹo rất là khó chịu. Lão bản, xem đại gia ăn như vậy hương. Trước tới 10 xuyến nếm thử. Ta hôm nay vốn dĩ không muốn ăn thịt nướng. Hy vọng đừng cho ta thất vọng. Nữ sĩ quét Đao Ba Lưu. Không để ý đến cũng không có sinh khí. Trực tiếp cao ngạo làm lơ, cho ngươi 10 xuyến, không thể ăn không cần tiền. Đao Ba Lưu rõ ràng không hài lòng đối phương đối chính mình tay nghề hoài nghi cùng với thái độ. Thực mau đem nướng tốt thịt trước phân cho nàng 10 xuyến. Gì, thật không sai, lại đến 20 xuyến. Thịt nướng vừa vào khẩu, nữ sĩ mang theo khiếp sợ. Chính mình năm sau cấp khách sạn lớn chung ăn thịt nướng cũng không đạt được cái này trình tự đi. Xem ra dân gian có cao thủ a, vây quanh nơi này ăn thịt nướng, thực sự có tốt như vậy ăn, lại có đường người bị hấp dẫn lại đây, ăn như vậy hương, cho ta tới 10 xuyến nếm thử, ta muốn 20 xuyến, đại đa số người cũng không nhất định một hai phải ăn cái gì, thấy nơi này náo nhiệt, liền thấu lại đây, hừ, mang theo ngạo nghễ biểu tình phân thịt, thực khoái Đao Sẹo Lưu ngẩn người. Tựa hồ chính mình cố ý nướng nhiều thịt cũng không có. Chính mình ăn gì? Huynh đệ, vất vả. Này đốn ta thỉnh, tiếp theo ngươi tới ta còn thỉnh. Quản đủ, mang ngươi bằng hữu cũng đúng. Đại Đỗ Tử lão bản mang theo tươi cười khách khí nói. Từ hắn ngữ khí cùng tươi cười chung, Đao Ba Lưu thấy được lấy lòng. Dĩ vãng chỉ có ghét bỏ, sợ hãi, khinh bỉ ánh mắt, quá có thành tựu cảm. Chính mình đời này thế nhưng có thể làm được này một bước. Đáng giá, tức khắc không nói hai lời. Nắm lên thịt tươi nướng lên. Lão bản, lại đến 20 xuyến. Nhà này thịt nướng ăn ngon thật. Nhìn không ra tới a. Trước kia đã tới không tốt như vậy ăn. No rồi, bất quá ta lại thêm 10 xuyến. Này thịt nướng thật là không tồi. Bất chi bất giác chung. Tiểu điếm thế nhưng ngồi đầy người. Đao Ba Lưu học thông minh, nướng tốt thịt trước cấp chính mình lưu 10 xuyến, rót một ngụm bia, thử lưu ăn 2 xuyến thịt, lại tiếp theo nướng, đây là hưởng thụ thịt nướng hay không lầm, hoàn toàn đắm chìm ở trạng thái chung. Nếu là hắn sờ qua kia thủy tinh, hoặc là Vương Khải Liêm ở, là có thể phát hiện hắn thịt nướng kinh nghiệm mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Gì? Không thịt, bụng to, thượng thịt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.